Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện MC Thanh Mai. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng mang đến cho các bạn bộ truyện ngắn mới rất hay và ý nghĩa có tên Men Tình của tác giả Hoàng Chi. Bộ truyện khắc họa tình yêu sâu đậm giữa Hào Đình và Tú An, hai mảnh ghép vô cùng hoàn hảo của định mệnh dành cho họ. Để đến được với nhau, cả hai đã phải trải qua nhiều sóng gió và thử thách. Câu chuyện tình yêu này sẽ có những điều thú vị và hấp dẫn như thế nào đây? Mời các bạn cùng lắng nghe đến phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở Đông Thành, khi nhắc đến tiền tài địa vị thì hầu như ai cũng sẽ nghĩ ngay đến cái tên Cố Hào Đình, vị thiếu gia của Cố gia, một gia tộc đứng đầu của mảnh đất Long Tranh Hổ Đấu. Anh là người thừa kế của tập đoàn hùng mạnh trên toàn cầu. Ở cái tuổi 28, tuổi trẻ tài cao, chỉ mới nhậm chức chủ tịch trong vài năm mà danh tiếng của anh đã nổi như cồn trong giới thương trường. Không ai là không biết đến anh, được mệnh danh là ông trùm của ngành bất động sản với hàng loạt công trình lớn trải dài từ Nam ra Bắc. Ngoài năng lực hơn người, anh còn sở hữu một nhan sắc vạn người mê. Bên ngoài tuấn lãng, ngũ quan tuyệt mỹ, vóc dáng cao to, khiến mọi cô gái chỉ cần nhìn qua một lần sẽ bị mê hoặc. Chỉ cần một cái chớp mắt của anh cũng khiến hàng triệu trái tim phải thổn thức. Nhưng cũng không một ai dám đến gần anh vì gương mặt băng lãnh cùng khí chất lạnh lùng của anh khiến tất cả phải e ngại dè chừng. Hoàn hảo đến không có một khuyết điểm, nhưng trước nay chưa hề có một tin đồn nào cho thấy vị chủ tịch trẻ này có bóng hồng bên cạnh. Cũng ít ai được diện kiến trực quan chính diện anh cả. Tất cả đều là tin mọi người đồn thổi. Anh luôn là nhân vật thần bí khiến ai cũng phải tò mò. Luận về nhan sắc hơn người thì phải nói đến thiên kim đại tiểu thư Trần Tú An, cháu gái của cựu thị trưởng Trần Tính Trung ở Đông Thành, một gia tộc hiển hách trong giới chính trị. Từ nhỏ cô đã mất cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông ngoại và cậu, được thương yêu cưng chiều từ nhỏ. Sinh ra đã ở vạch đích, nhưng tính tình của cô không hề chảnh chọe, hống hách hay kiêu căng. Ngược lại, cô luôn gần gũi hòa đồng với tất cả mọi người, tính cách mạnh mẽ chứ không hề ra dáng tiểu thư khuê các. Đi du học từ năm 18 tuổi, một mình tự lập, ít khi nhờ đến sự trợ giúp từ gia đình. Đồng Thành có hai điều không thể nghi ngờ, một là tiền của Cố Hào Đình, hai là sắc đẹp của Trần Tú An. Để củng cố cân bằng thế lực giữa chiến trường chính trị và giới kinh doanh, nên chuyện liên hôn là không thể tránh khỏi. Từ lâu giữa Cố gia và Trần gia đã có quy ước ngầm liên kết với nhau, bằng việc đính ước hôn nhân của con cháu mình với nhau. Một mặt Cố gia đã có thế lực trên thương trường, nhưng vẫn cần có hậu thuẫn từ bên chính trị. Ngược lại, Trần gia lại cần năng lực về tiền tài của Cố gia để giúp vững chắc sự nghiệp của gia tộc, theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, người trong cuộc đều biết đến cuộc hôn nhân chính trị, nhưng họ chưa một lần giáp mặt nhau. Cả hai gia đình đều đợi khi Tú An hoàn thành khóa học trở về sẽ tổ chức hôn lễ. Tại sân bay, một cô gái với thân hình nóng bỏng, từng đường cong chuẩn đến từng centimet, diện trên người là quần sóc ngắn, làm lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Dưới chân là đôi giày thể thao năng động, kết hợp cùng áo thun đơn giản, khỏe khoắn. Gương mặt được che khuất đi một nửa bởi một mắt kính đen thời thượng, mái tóc cột đuôi ngựa nhí nhảnh. Cô đang kéo chiếc vali rời khỏi sân bay, trước ánh nhìn của mọi người đổ dồn về cô. Có ánh mắt si mê ngưỡng mộ, cũng có cả sự ghen tị ganh ghét. Hết thảy cô không hề để tâm, thản nhiên cất những bước chân dài thẳng tắp đi nhanh ra phía ngoài đón xe. Cô vừa bước ra đến cửa thì đã có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chờ sẵn. Một người đứng đợi vừa nhìn thấy cô đã đi đến cúi đầu cung kính nói: "Tiểu thư, mời người lên xe ạ." Cô gái lười biếng nhìn đến, đưa tay đẩy chiếc vali về phía người đàn ông nói: "Anh đem hành lý của tôi về trước đi." Người đàn ông lo lắng hỏi: "Vậy còn tiểu thư thì sao?" "Tôi muốn đi đến một nơi, tí tôi sẽ tự bắt xe về sau." "Nhưng tôi về nhà không có tiểu thư, lão già sẽ mắng tôi mất." "Anh đừng lo màu, cứ về trước đi. Nói với ông ngoại tôi đi gặp bạn rồi sẽ về sau. Vậy đi nha. Nói xong cô gái đưa tay vẫy một chiếc taxi. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Cô mở cửa bước lên. Xong chiếc xe chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông. Bên trong taxi người tài xế hỏi. Xin hỏi quý khách muốn đi đâu ạ? Cô gái đưa tay tháo mắt kính trên mặt xuống. Đôi mắt to tròn đen láy lóng lánh. Môi mỏng đỏ nhếch cong lên nói. Anh chở tôi đến Ba Thiên Đường đi. Ba Thiên Đường là một nơi vui chơi thác loạn của giới trẻ, vừa là nơi chuyên dành cho các quan chức cấp cao bàn bạc những chuyện làm ăn mờ ám. Tóm lại đó là chỗ người ta vung tiền để mua vui. Người tài xế gật đầu, ánh mắt nhìn cô thông qua kính chiếu hậu có hơi ái ngại. Anh ta nghĩ, một cô gái xinh đẹp như cô sao lại đến một nơi phức tạp như vậy? Nhưng khách hàng là thượng đế nên anh ta nhanh chóng lái xe đi. Thông qua kính xe, cô gái nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa xăm hướng đến phía chân trời đã ngả vàng. Ánh hoàng hôn dần tắt lịm, thay thế cho những ánh đèn muôn màu sắc của phố thị về đêm. Xe dừng lại, cô gái trả tiền rồi bước xuống, ngước nhìn lên. Trước mắt cô là tấm biển to cùng với ánh đèn LED đủ màu chớp tắt liên tục, làm nổi bật dòng chữ Ba Thiên Đường. Cô thản nhiên đi vào bên trong, vừa bước qua cánh cửa chắn, có hai người bảo vệ cao to lực lưỡng canh giữ. Tiếng nhạc sập sình sôi động dội mạnh vào tai cô. Ánh đèn đủ sắc đang quay tròn trong không gian ồn ào thiếu ánh sáng, làm cô có phần khó chịu. Đưa mắt ráo rác nhìn quanh, dừng lại nơi góc bàn có một cô gái đang ngồi đợi sẵn. Lúc này cô gái đang ngồi cũng đã phát hiện ra sự có mặt của cô. Liền đưa tay lên vẫy vẫy, vui mừng reo to. Tú An, tao ở đây này. Tú An liền cười đi đến phía bàn, ngồi lên ghế cô nói khá lớn. Vì nơi đây quá ồn ào sợ bạn mình không nghe. Sao mày hẹn tao đến đây? Từ bao giờ sở thích của mày lại mạnh đến vậy hả Tuệ Minh? Tuệ Minh là bạn thân từ nhỏ của Tú An. Gia cảnh của cô cũng rất thuộc dạng trung lưu. Gia đình, kinh doanh cũng có tiếng. Từ lúc Tú An đi du học, cả hai cũng lâu rồi không gặp nhau. Có không thì chỉ nhắn tin trò chuyện qua chiếc điện thoại. Được tin hôm nay cô về nên Tuệ Minh đã hẹn cô đến đây để họp mặt. Tuệ Minh nhìn Tú An cười nói. Thì tao muốn chúc mừng mày trở về đấy. Lắc đầu với ý nghĩ của cô bạn mà Tú An cười nói. Bộ hết chỗ để chúc mừng rồi hay sao? Mà mày hẹn tao đến đây, ồn ào mệt chết đi được. Tú An có phần khó chịu mà nhăn mặt. Tuệ Minh liền nói. Mày không biết đó thôi, tao dẫn mày đến đây để xem soái ca. Tú An không ngờ bao năm rồi, cô bạn mình vẫn còn cái bản tính mê trai như vậy. Mày uống gì? Whisky nha. Tuệ Minh lên tiếng hỏi. Tú An hờ hững trả lời. Ừ, cũng được. Tuệ Minh đưa tay vẫy người phục vụ đi đến, cô nói. Phiền anh đem đến chai whisky. Người phục vụ gật đầu đi vào trong, tầm lát sau thì đem ra chai rượu đặt lên bàn, sau đó lui vào trong. Tuệ Minh rót rượu ra hai ly, bản thân cầm lấy một ly, đưa qua cho Tú An một ly nói. Nào, cũng ly, mừng ngày họp mặt. Tú An cầm lấy, định đưa lên miệng mình uống. Thì bất ngờ từ phía sau, cô bị một lực va mạnh vào, ly rượu văng đổ lên ngực cô, làm ướt một khoảng. Người vừa va vào không thèm nói, mà đi thẳng vào trong. Tiếp sau anh ta lại thêm một toán người đang đi, mặt ai cũng bặm trợn, chứng tỏ không phải dạng tốt lành gì. Bọn mày nhanh tìm ra nó cho ta, nó đã bị thương không chạy nhanh vậy đâu. Một tên trong số đó lên tiếng nói lớn, cả bọn nghe xong liền tản ra đi khắp nơi. Dường như bọn họ đang tìm ai đó. Tú An không để tâm nữa. Phần rượu ướt làm cô khó chịu. Tuệ Minh thấy vậy liền nói. Mày có sao không? Tú An đưa tay phủi phủi nói. Không sao. Thôi, tao đi vào nhà vệ sinh tí. Cô đứng lên, hướng đến toilet mà đi vào. Đứng trước vòi nước, cô đưa tay hứng nước để rửa đi vết rượu trên ngực mình. Cảm thấy đã xong, cô đang định quay trở ra thì bất ngờ có một thân hình cao lớn áp sát cô vào tường. Chưa kịp định thần thì môi cô đã bị môi anh ta bao phủ. Cô bất động mà tròn xoe mắt vì sự việc diễn ra quá bất ngờ. Cánh môi mềm mát lạnh chà sát môi cô. Cô có chút vụng về cứng đờ, nhăn răng ngậm nhấm, cứ như đang ăn một cái gì đó lạ lẫm lắm. Không có kỹ thuật chỉ có sức mạnh, làm môi có chút đau. Thoáng bừng tỉnh, cô đưa tay chống cự. Người đàn ông đã kịp đưa bàn tay to lớn, đè chặt hai tay cô lại. Cùng lúc cánh cửa vang lên một tiếng rầm rất lớn. Cứ như bị người dùng sức đá tung, một giọng nói lớn vang lên. Lục soát thật kỹ cho tao, hắn nhất định đang trốn đâu đó trong đây thôi. Hai ba tên thản nhiên đi vào toilet nữ, lục tung từ phòng một. Bọn họ nhìn đến cô, ánh mắt có hơi chậm lại, nhưng nhanh chóng lướt qua, không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Cả bọn nhanh chóng đi ra. Lúc này người đàn ông mới rời khỏi môi cô, giọng nói khàn đục, nhưng cô cảm nhận nó rất lạnh. Cảm ơn cô, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp. Đôi môi có chút sưng đỏ vì sự tùy tiện của người đàn ông lạ mặt. Tú An đưa tay lên môi chà chà. Cô nhìn về phía anh ta, khuôn mặt đã bị che đi một nửa vì chiếc mặt nạ hình chim ưng. Nhưng cô thấy rõ ánh mắt màu hổ phách sâu như biển cả. Cả một màn lạnh bao trùm, thoáng có chút e dè. Người đàn ông quay lưng định đi thì cô với gọi theo. Lời anh nói, làm sao tôi tin được? Trong khi mặt anh tôi cũng không biết. Người đàn ông dừng bước chân mình lại, không chút do dự, tháo chiếc nhẫn hình đầu chim ưng được đeo trên ngón trỏ mình ra, đưa về phía cô lạnh giọng nói. Cầm lấy, coi như đây là vật làm tin tôi đưa cho cô. Chỉ cần điều cô yêu cầu, tôi sẽ thực hiện. Nói xong, người đàn ông nhanh chóng rời đi, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ngước lên bóng lưng đã dần khuất. Một cảm giác lạ lẫm nảy lên trong lòng cô, nhớ đến nụ hôn lúc nãy Tú An đưa tay lên môi mình. Mọi chuyện quá nhanh, đến nỗi cô không dám tin mọi thứ vừa xảy ra là thật. Lời nói lúc nãy chỉ là vu vơ, nhưng cô không ngờ anh ta lại đưa tín vật làm tin cho mình. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, phía trên là hình đầu chim ưng hung mãnh, nó cứ như là chúa tể của bóng đêm. Cô nghĩ chủ nhân của chiếc nhẫn này cũng không phải tầm thường. Có phần tò mò, cô đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cái trên bàn tay trái của mình, vì chiếc nhẫn hơi to với ngón tay cô. Sau đó, cô rời khỏi nhà vệ sinh, trở ra, đi đến bàn Tuệ Minh vẫn còn ngồi đợi cô. Thấy cô ra liền hỏi, mày làm gì ở trong đó lâu vậy? Nhớ đến nụ hôn lúc nãy, Tú An cảm thấy lòng mình có chút xốn sang, hai má có chút phiếm hồng. Coi mày kìa, bộ gặp anh nào trong đó rồi hả? Tuệ Minh lại nói tiếp. Tú An bừng tỉnh nhìn bạn lung tung nói, làm gì có anh nào, mà chỉ giỏi đoán lung tung. Tuệ Minh cười nói, coi mày kìa, tao nói giỡn thôi, mà nhìn mày cứ như bị tao nói trúng không bằng. Chột dạ, Tú An nhanh chóng đổi chủ đề. Thôi mày đừng tào lao nữa. Thôi trễ rồi, tao phải về đây, nếu không ông ngoại sẽ mắng tao một trận. Hẹn mày dịp khác tám tiếp nha. Ừ, vậy thôi tao cũng về luôn. Nói xong, cả hai cùng nhau rời khỏi quán bar. Từ trên cao, có ánh mắt lóe sáng giống như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tà mị, dõi theo bóng lưng của họ. Trong một phòng VIP của ba thiên đường, ba bốn người đàn ông đang ngồi vui vẻ với nhau. Kế bên họ là những cô gái xinh tươi mơn mởn. Các cô không ngừng vuốt ve để làm chiều lòng khách. Cầm bia dâng lên tận miệng, cười vui rôm rả. Trong số đó một người lên tiếng. Sao chủ tịch Cố vẫn còn chưa đến nữa? Người khác lên tiếng đáp lại. Ông cũng biết thời gian của chủ tịch Cố quý hơn cả vàng bạc mà, nên việc đến trễ là lẽ thường thôi. Nghe thế người đàn ông liền gật đầu. Ừ, anh nói phải. Nói xong, người đàn ông liền đưa tay ôm lấy người con gái bên cạnh. Bàn tay thô ráp luồn vào trong cổ áo xoa nắn hai quả hồng đào, cúi mặt xuống hõm cổ, lè chiếc lưỡi dài thô nhám mà sát, mút mát lên phần da thịt trắng nõn, có phần mạnh bạo mà phát ra những tiếng chụt chụt ái muội. Cô gái bị nhột mà cười giòn, bàn tay thuận thế vòng qua cổ, vuốt ve da thịt phía sau lưng người đàn ông. Những người khác thấy tình cảnh kích thích trước mắt, cũng không kiềm được dục vọng mà quay qua ôm lấy người bên cạnh mình ngấu nghiến. Cạch! Cánh cửa mở tung, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đi vào, mang theo hơi lạnh run người. Tất cả mọi người ngừng lại cuộc vui, ngước mắt lên nhìn người đi vào, vội vàng luống cuống chỉnh sửa quần áo chỉnh tề lại, nghiêm trang ngay ngắn. Quay qua các cô gái nói, mấy em nhanh đi ra ngoài đi. Mấy cô gái có vẻ luyến tiếc mà không chịu rời đi, bắt buộc người đàn ông quát lớn, còn không đi. Bốn cô đưa tay chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lúc này cả bọn mới khép nép cung kính nói với người vừa đi vào, chủ tịch Cố, ngài đã đến, mời ngài ngồi xuống. Người vừa đi vào không ai khác chính là nhân vật trong truyền thuyết Cố Hào Đình. Một chiếc ghế phía trên nãy giờ vẫn chưa có ai ngồi đến, dường như chỗ này được chuẩn bị đặc biệt dành cho anh. Một khi muốn bàn chuyện làm ăn với anh thì điều đầu tiên phải nhớ đó chính là sự sạch sẽ. Anh cực kỳ kỹ tính, những gì đã được người khác đụng qua là anh sẽ không bao giờ chạm tới. Biết ý anh nên người trợ lý nhanh chóng đi đến kiểm tra, đưa tay phủi phủi lên mặt ghế, cảm thấy đã được thì nói, "Chủ tịch ngồi đi ạ." Anh cư nhiên đi đến, ngồi xuống vắt chéo chân, không vội nói chuyện, anh chìa bàn tay thon dài của mình ra. Hiểu ý, người trợ lý vội vàng lấy ra một điếu xì gà đưa lên tay anh. Nhận lấy, anh nhàn nhã đặt lên miệng mình. Người trợ lý liền bật quẹt lửa lên, xẹt, ánh lửa đỏ, đã mồi đầu xì gà rực cháy. Hít lấy một hơi, làn khói xám lượn lờ làm cho gương mặt anh đã lạnh, lại càng thêm âm u. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu xì gà rời khỏi miệng, nhẹ nhàng đặt lên thành ghế. Đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh giống như lưỡi gươm bén nhọn vô tình. Chỉ cần nhìn thôi, cũng khiến người khác phải e dè sợ hãi. Anh hỏi, công trình chuỗi khách sạn cao cấp đã tiến hành đến đâu rồi? Một tên lên tiếng đáp, thưa chủ tịch, tất cả xem như đã hoàn tất, chỉ còn chờ bên tỉnh duyệt nữa là xong ạ. Tức giận anh quát lớn, như vậy mà các người bảo hoàn tất hả? Còn có thể đây ăn uống, vui chơi trụy lạc. Cả bọn nháo nhào hoảng sợ, một người lắp bắp nói, chuyện bên tỉnh ủy, chúng tôi không thể làm gì, mong chủ tịch ra mặt giải quyết. Cái gì cũng cần tôi ra mặt, vậy tôi muốn mấy người về để làm gì? Trưng cảnh cho có à? Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, rồi anh đưa chiếc chân dài của mình, đạp mạnh vào cạnh bàn. Đồ ăn thức uống thi nhau rung động, những ly bia lắc lư không ngừng theo nhịp điệu rung chuyển của chiếc bàn. Có những cái còn ngã chồng chênh, nước từ ly đổ ra linh láng cả mặt bàn bằng kính trong suốt. Chỉ một từ để miêu tả, hỗn độn. Tất cả sắc mặt biến sắc, hoảng sợ trước sự phẫn nộ của anh. Trợ lý Lâm, người đứng bên cạnh anh lúc này cúi đầu cung kính nói, dạ chủ tịch có gì căn dặn ạ? Đem bốn người này cắt hết chức cho tôi, gấp rút tìm người thay mới mà. Tôi không muốn nuôi phải một lũ vô dụng. Dạ tôi đã rõ rồi ạ. Lúc này cả bọn không ngồi nổi trên ghế nữa, quỳ rạp xuống khóc lóc năn nỉ, xin chủ tịch cho chúng tôi một cơ hội sửa sai ạ. Không bận tâm, anh đứng lên, cầm điếu xì gà chỉ mới hút có hơi, cắm mạnh xuống gạt tàn trên bàn. Ánh lửa đỏ chợt tắt ngúm. Không thiết nhìn, anh bỏ xuống nền, đặt bàn chân lên dẫm nát. Anh gằn giọng lạnh đến thấu xương, đã bất tài thì sẽ mãi là vô dụng, không dùng nữa thì nên vứt đi. Nói xong, anh dứt khoát rời đi khỏi phòng. Trợ lý Lâm cũng nhanh chóng đi theo, bỏ lại cả bọn chỉ biết nhìn nhau mà sợ hãi. Tại Trần gia, Tú An bước xuống chiếc xe taxi. Phía trước mặt cô là một cánh cổng cao lớn, được xây dựng kiên cố. Cô rón rén đi đến cánh cửa sắt, định bấm chuông. Tay cô chưa kịp đặt lên thì cánh cửa đã bật mở. Nhìn đến thì cô thấy là bà quản gia. Tiểu thư đã về. Cô cười cười nhìn bà quản gia hỏi, sao bà biết con về mà ra mở cửa vậy? Dạ tôi được lệnh của lão gia đứng đợi tiểu thư ngoài này đó ạ. Thì ra ông ngoại đã kêu bà ra đây đứng đợi. Có hơi áy náy, cô nhìn bà quản gia nói, con xin lỗi. Bà quản gia cười nhìn cô, người mà bà đã chăm sóc từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Đối với cô, bà xem như ruột thịt, còn cô đối với bà cũng không phải như giữa cô chủ và người làm, mà là giữa người thân trong gia đình vậy. Thôi, tiểu thư vào trong đi, lão gia đang đợi cô bên trong đó. Nghe bà quản gia nói, Tú An có phần hơi sợ hỏi, ông ngoại vẫn chưa ngủ sao ạ? Lão gia chưa ngủ đâu tiểu thư, thôi cô vào nhanh đi, tôi ngoài này đóng cửa rồi sẽ vào sau. Tú An gật đầu rồi chạy nhanh vào trong nhà. Biệt thự Trần gia là một biệt uyển lâu đời, tuy cổ kính nhưng cũng không kém phần xa hoa. Tú An vừa vào đến phòng khách thì đã thấy ông ngoại cô. Ông cụ Trần ngồi trên ghế sofa, trên bàn là ly trà đã nguội cạn. Cô liền kêu lên, ông ngoại, cháu gái đã về rồi đây. Cô chạy nhào đến chỗ ông, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy ông, giống như một đứa trẻ mến mẹ, nhìn đứa cháu gái mà ông hết mực yêu thương làm nũng. Dù lòng đang tức giận cũng đã tiêu tan trong chớp mắt. Đưa tay xoa xoa đầu cô, ông trách yêu, con còn nhớ đến lão già này sao? Cô nhõng nhẽo, sao ông nói thế? Cháu là nhớ ông nhất nhất luôn đấy. Nói nhớ ông mà vừa xuống máy bay đã trốn đi chơi rồi. Giọng nói của cậu cô Trần Tính Nghĩa, con trai út của ông cụ Trần, cũng là thị trưởng đương nhiệm ở Đông Thành. Do anh là con muộn nên ông cụ Trần cũng đã ngoài thất thần, nhưng anh mới chỉ ngoài 30. Vai vế tuy lớn nhưng so với tuổi thì anh chỉ hơn cô mười mấy tuổi, là một vị thị trưởng trẻ tuổi tài giỏi, nhưng hiện giờ anh vẫn đang cô đơn lẻ bóng. Từ trên lầu đi xuống, anh nói xong thì đến ghế ngồi xuống. Tú An nhìn cậu mình nói. Thưa cậu, con mới về, con nhớ cậu lắm luôn. Tí Nghĩa thừa biết tính đứa cháu gái của mình, anh cười nói. Thế à, miệng nói nhớ, mà vừa về lại chạy đi chơi. Cô chu cái môi mỏng nhỏ xinh, phùng hai má tròn phúng phính, nhìn cô giống như y một đứa trẻ đáng yêu. Khiến người khác chỉ có thể cưng chiều, cô nói. Không phải bây giờ cháu đã về rồi sao? Ông cụ Trần lên tiếng bênh cô. Thôi được rồi, cậu con đùa với con đó. Cô ôm lấy ông ngoại nói. Con biết ông và cậu là thương con nhất. Ông cụ Trần chỉ tay lên trán cô nói. Coi con kìa, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn nhõng nhẽo y như một đứa con nít. Ai nói con sắp lấy chồng chứ? Con chỉ muốn sống cùng cậu và ông thôi. Lúc này Tính Nghĩa mới nghiêm túc hỏi. Lần này cháu về luôn rồi đúng không? Cô gật đầu đáp lại. Dạ, con đã hoàn thành khóa học rồi ạ. Anh gật đầu xong thì qua ông cụ Trần nói tiếp. Vậy chuyện hôn ước với Cố gia cũng nên bàn bạc tiến hành đi ba. Nghe cậu mình nói thế, Tú An hơi bất ngờ. Đã lâu rồi cô cũng quên đi mất chuyện này. Bất giác trong lòng nảy lên cảm giác buồn buồn. Đưa ngón tay sờ sờ lên chiếc nhẫn đầu chim ưng trên ngón tay. Trong lòng cô bất giác dậy lên cơn sóng nhỏ. Ông cụ Trần gật đầu với con trai nói. Con nói đúng. Vậy con cho người hẹn với bên Cố gia ngày gặp mặt đi. Dạ ba. Tú An mặt buồn bã, cô đứng lên nói. Thưa ông, thưa cậu, con lên phòng nghỉ. Tính Nghĩa liền nói. Con không ăn cơm à? Cô đáp lại. Dạ, con no rồi ạ. Ông cụ Trần nghe vậy liền nói. Chắc con bé ngồi máy bay lâu nên mệt rồi. Thôi, để nó lên phòng nghỉ đi. Tí căn dặn bà quản gia đem đồ ăn lên cho con bé. Tú An gật đầu rồi thất thểu đi lên trên lầu. Đến căn phòng quen thuộc của mình thì cô mở cửa bước vào, đưa tay bật mở công tắc, cả phòng sáng bừng lên. Tất cả mọi thứ vẫn y như cũ, không hề có chút thay đổi gì. Cô biết bà quản gia mỗi ngày đều lên quét dọn, nên dù đã mấy năm cô không ở trong phòng, vẫn không hề có tí hạt bụi nào. Tất cả đều sạch bóng. Đi đến bên cửa sổ, đưa tay vén tấm rèm màu xanh ngọc bích, nhẹ tay đẩy cánh cửa kính ra. Bên ngoài là khoảng không tĩnh mịch, được bao trùm bởi một màu đen. Đưa mắt nhìn về phía xa xa, trên bầu trời đêm, những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Lúc này trong đầu Tú An lại hiện ra hình ảnh lúc ở trong nhà vệ sinh. Cả nụ hôn đầu tiên của cô bị cướp bởi một người đàn ông lạ mặt. Đưa tay khẽ chạm lên cánh môi mỏng của mình, bất chợt lòng cô nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Nhìn đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cái của mình, đưa tay chạm vào hình đầu chim ưng, được điêu khắc tinh xảo, nhất là ánh mắt được gắn một viên ngọc đỏ sáng bóng. Cô nghĩ chiếc nhẫn này chắc vô cùng quý giá. Càng nghĩ cô càng tò mò về chủ nhân của nó, cô tự nhủ. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cùng lúc đó ở một nơi khác, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, được trang trí theo lối châu Âu, phông màu trắng xám. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, để nửa thân trần làm lộ ra phần cơ thể vạm vỡ và rắn chắc. Nổi bật trên làn da đồng mạnh khỏe là một vết thương khá sâu trên ngực trái. Vết chém rất ngọt, do một loại vũ khí cực kỳ sắc bén tạo nên. Người đàn ông đưa tay đến bên khay đựng đồ y tế bên cạnh, cầm lấy chai cồn, đổ trực tiếp lên miệng vết thương. Bọt trắng sủi lên, có một sự đau đớn không hề nhẹ. Nhưng mặt người đàn ông không hề biến sắc, ngay cả một cái chau mày cũng không, chứng tỏ sự chịu đựng phải trên mức người bình thường, có thể không biểu lộ cảm xúc như vậy. Tiếp tục lấy thuốc bôi lên, sau đó dùng băng quấn lại, hành động rất thành thục, dường như thường xuyên làm qua nên đã thành thói quen. Xong hết, người đàn ông ngả lưng ra ghế, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo khẽ khép hờ. Bất chợt hình ảnh về nụ hôn với cô gái ở nhà vệ sinh lại hiện lên trong đầu, cánh môi mỏng bất giác khẽ nhếch cười. Buổi sáng sớm tinh mơ, những ánh nắng đầu tiên khẽ chiếu gọi chào ngày mới. Vệt nắng vàng nhẹ nhẹ không quá sáng, làm người ta khó chịu, dịu nhẹ len lỏi phản chiếu trên tấm kính trong suốt của ô cửa sổ, luồn lách qua tấm rèm tung bay, đu đưa theo gió, rọi lên gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc trên chiếc giường lớn. Tú An bị ánh nắng phá tan đi giấc mộng đẹp, đưa tay lên che đi ánh sáng có hơi làm cô chói mắt. Hàng lông mi dày khẽ lay động, từ từ hé mắt, khẽ cựa mình cô ngồi dậy, vươn tay vận động cơ thể sau một giấc ngủ dài. Tinh tinh. Tiếng ngân chuông của chiếc điện thoại được đặt bên cạnh đèn ngủ vang lên. Tú Anh lười biếng đưa tay cầm lấy. Nhìn thấy số gọi đến, đôi mày Lã Liễu hơi cau lại, có phần khó chịu. Nhưng sau đó cô lướt nhẹ ngón tay lên trên màn hình rồi đưa lên tai. Cô nói với giọng chưa tỉnh ngủ. Alo, đầu dây bên kia có phần hấp tấp nói. Em nhanh đến đây đi. Mới sáng mà anh kêu em đến đâu hả? Mặt trời đã lên cao rồi đại tiểu thư ơi. Hôm nay ở trường đua diễn ra cuộc thi hàng năm rất đông vui. Biết em rất thích nên anh mới rủ đấy. Người đang nói chuyện với cô chính là ông anh họ của cô, Trịnh Chí Bình. Anh là con trai độc nhất của dì ba Tú An, một công tử chính hiệu, ăn chơi nhiều hơn là làm. Anh cực kỳ yêu thương Tú An, bởi bản tính trăng hoa của anh nên Tú An có phần không thích đi với anh. Dù có khó chịu nhưng được rủ đi xem thứ mình yêu thích, đam mê thì cô sẽ sẵn sàng. Tuy là tiểu thư một gia đình danh giá nhưng Tú An lại không phải mẫu người lãng mạn. Sở thích của cô rất khác người, đam mê những thứ có cảm giác mạnh, những cái đáng lý chỉ dành cho con trai. Trong đó đua ngựa được xem như là một trong những sở thích quái gở của cô. Tú An nhanh chóng bước xuống giường, đôi chân dài trắng nõn ẩn hiện dưới lớp váy ngủ dễ thương. Cô đi về phía phòng tắm. Tầm lát sau trở ra, trên người cô đã là một cái đầm đen ôm sát lấy vóc người thon chuẩn của mình. Đi đến chỗ kệ giày, bên trong chứa rất nhiều mẫu giày cao gót của những thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt đều là phiên bản giới hạn. Nhìn qua một lượt, cô chọn đôi bút đen sành điệu rồi mang vào chân mình. Đứng trước chiếc gương lớn, bên trong là hình ảnh phản chiếu của cô. Khí chất toát ra trên người cô có gì đó huyền bí ma mị, nhưng cũng có sự quyến rũ chết người. Đi đến chiếc bàn trang điểm, soi mình trong gương, đó là một gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt to tròn đen láy long lanh tựa viên ngọc trân châu sáng lấp lánh, cánh mũi thẳng đứng cao cùng đôi môi nhỏ xinh căng mọng. Tạo hóa đã cho cô một nhan sắc trăm năm hiếm gặp, tất cả trên gương mặt cân đối đến hoàn hảo, không cần trang điểm nhiều. Tú An chỉ thoa nhẹ lên môi một lớp son đỏ, vừa quyến rũ cũng rất kiêu sa. Cảm thấy đã ưng ý, Tú An cầm lấy chiếc túi sách, nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa xuống đến nhà thì cô đã thấy ông cụ Trần ngồi uống trà trên ghế sofa ở phòng khách. Cô lườn đi đến chỗ ông lễ phép nói. Ông ngoại. Nhìn cô cháu gái cưng, ông cụ Trần vui vẻ hẳn, nhìn cô cười hỏi. Con đã thức rồi à? Ngồi xuống bên cạnh ông, Tú An trưng ra cái dáng vẻ làm nũng nói. Dạ, ông cho con đi ra ngoài chơi nha. Ông đã quá quen với việc cô nhõng nhẽo. Mỗi khi cô như vậy thì ông lại không thể kiềm được lòng mình mà chiều theo cô mọi sự. Ông cười, những nếp nhăn trên mặt giãn ra theo, nói. Con định đi đâu? Cậu con đã cho người hẹn gặp mặt bên Cố gia rồi đấy. Chờ họ chọn ngày thì hai đứa sẽ gặp mặt nhau. Với việc hôn ước thì từ lúc biết chuyện Tú An cũng không có thái độ phản đối hay chấp nhận. Ông ngoại đã hết lòng thương yêu chăm sóc cho cô, nên nếu hôn nhân của cô giúp được cho gia tộc cùng công việc của cậu thì cô cũng nguyện ý. Nên trong lòng của cô từ lâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Nhưng chỉ có điều, sao bây giờ cô lại có một sự do dự, chút tiếc nuối trong lòng mà không biết nguyên nhân do đâu. Thấy cô im lặng, ông cụ Trần lại lên tiếng. Con sao vậy? Lời ông cụ làm Tú An bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Cô liền đáp lại ông. Dạ, chuyện đó tùy ông và cậu sắp xếp ạ. Bây giờ con đi nha ông. Cô nói xong liền ôm lấy cổ ông cụ, hôn lên má ông một cái rồi đứng dậy đi ra phía ngoài. Ông cụ Trần vì cái hôn của cháu gái mà cười tươi vui vẻ. Chợt nhớ ông liền nói với theo. Mà con chưa nói với ông là con đi đâu mà. Tú An nhí nha nhí nhảnh đi ra gần đến phía cửa, vẫn tiếp tục đi. Cô nói vọng lại, con đi gặp anh họ. Ông cụ Trần lắc đầu nói, con bé này lúc nào cũng ham chơi, đi theo thằng nhóc Chí Bình, sợ là nó sẽ làm hư con bé. Tú An lên chiếc xe Lamborghini màu đỏ quý phái, mẫu xe thuộc phiên bản giới hạn trên toàn cầu. Đây là phần quà vào năm sinh nhật 18 tuổi của mình mà cô được cậu tặng. Kể từ lúc ra nước ngoài du học cô đã không sử dụng đến, hôm nay lại được dịp. Sẵn cô kiểm tra lại con xế yêu của mình, ngồi vào xe, đặt đôi bàn tay năm ngón thon dài lên vô lăng. Tú An khởi động máy lên rồi lao vút ra khỏi biệt uyển. Lúc này tại trường đua ngựa Thiên Mã, đây được coi là một tụ điểm vui chơi có tiếng ở Đông Thành. Ông chủ của nơi này rất thần bí, đến nay vẫn không ai biết, mọi người chỉ biết đến A Tuân là quản lý trông coi nơi đây. Tú An sau khi đã đậu xe xong thì cô đi thẳng vào bên trong trường đua. Vừa đến cửa, thì cô đã nghe tiếng reo hò ầm ĩ của mọi người. Một âm thanh hỗn độn đầy tạp nham, thân hình nhỏ nhắn chen chúc vào giữa đám đông. Tú An đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Lúc này ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc bàn phía trên khán đài. Nơi đây không hề bị chen lấn, ngược lại rất là thông thoáng, thoải mái, với những dãy bàn được sắp xếp gọn gàng. Tú An thừa biết đó là chỗ VIP, dành cho những công tử lắm tiền nhiều của, sẵn sàng vung ra một số tiền lớn để được ngồi trên vị trí đó. Nổi bật trong các dãy bàn là một thanh niên vóc người cao lớn, gương mặt điển trai. Anh cũng đưa mắt nhìn trước ngó sau, dường như anh ta đang chờ đợi ai đó. Bỗng nhiên, miệng nở nụ cười tươi, khi ánh mắt anh ta dừng lại trên người Tú An, đưa tay vẫy vẫy về phía cô, anh hô to. Tú An, đến đây. Tú An cũng đã nhìn ra anh. Cô ta nhanh chóng đi đến chiếc bàn, tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh ta, đưa mắt nhìn về phía trường đua với những chú ngựa hung mãnh đang đứng chuẩn bị vào cuộc đua. Môi nở nụ cười thích thú. Em vui lắm đúng không? Tú An lười biếng nhìn đến anh ta, cô vẫn hướng mắt nhìn về phía trước nhàn nhạt đáp. Anh thừa biết rồi mà còn hỏi. Chí Bình cười khổ trước sự lãnh đạm của cô em họ, nhưng không vì điều đó mà anh sẽ chán ghét cô. Ngược lại vô cùng yêu thương, cưng chiều cô hết mực. Em uống gì để anh kêu? Gì cũng được. Chí Bình đưa tay ra hiệu cho người phục vụ, đi đến nhanh chóng nói. Đem đến đây ly nước cam. Người phục vụ cúi đầu cung kính nói. Dạ. Đi vào trong, tầm lát sau thì người phục vụ đã trở ra, đặt ly nước cam lên bàn rồi lui trở vào. Lúc này Chí Bình mới nói. Em uống đi. Tú An quay mặt lại phía anh, đưa tay cầm lấy ly nước cam rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống. Sau đó cô nói. Hôm nay ở đây diễn ra cuộc đua gì mà thấy mọi người hưng phấn thế? Chí Bình nhìn ra vẻ tò mò hứng thú của cô thì cười nói. Em thật may mắn, về đúng lúc được xem trận đua có 1-0-2. Tú An khó hiểu hỏi. Là sao? Hôm nay diễn ra cuộc đua giành chức mã vương. Chú ngựa nào thắng sẽ thành mã vương của thiên mã năm nay. Nên bây giờ mọi người đang thi nhau đặt cược ầm ầm, em không thấy sao? Nghe Chí Bình nói thế, Tú An cũng đã hiểu. Đây là cuộc đua thường niên mỗi năm tổ chức một lần. Ngày đầu chủ của thiên mã đưa ra giải thưởng rất cao cho cả chủ nhân và chú ngựa của mình nếu như giành chiến thắng. Cho nên cứ đến ngày diễn ra cuộc thi thì có rất nhiều người huấn luyện ngựa từ mọi miền tụ về đây để tham dự. Phải trải qua sự lựa chọn vô cùng khắt khe để chọn ra 10 chú ngựa vào vòng đua chung kết hôm nay. Cũng vì vậy mà số người lên xem tăng vọt. Không chỉ được xem, họ còn có thể tham gia cá cược. Nếu chọn đúng chú ngựa thắng cuộc sẽ được một số tiền kha khá. Em có muốn đặt cược không? Tiền anh sẽ chi. Tú An nở nụ cười diễm lệ nói. Chí Bình thiếu gia đúng là có khác. Nếu như anh đã chịu chi như vậy thì em sẽ rất sẵn lòng. Em có cần nói khích anh vậy không hả? Tú An nhún vai, chề cái môi đỏ mọng nói. Không hề. Chí Bình cũng đành chịu thua cô, anh nói tiếp. Em chọn chú nào từ 1 đến 10? Tú An đưa mắt nhìn về phía trước mặt. 10 chú ngựa được đánh số từ 1 đến 10. Chú nào cũng khỏe mạnh, thiện chiến. Nhìn qua một lượt, Tú An dừng lại ở chú ngựa số 3 với màu lông trắng muốt, vẻ ngoài không bắt mắt như những chú ngựa khác. Còn có phần gầy gò hơn. Nhưng cô nhìn thấy ở chú ngựa này có một sự khác biệt gì đó thu hút cô. Chú ngựa số 3. Chí Bình nhìn về phía trước mặt, ánh mắt có phần ngờ vực nói. Em chắc chắn chứ? Tú An gật đầu khẳng định nói. Em chắc. Một chú ngựa nhìn thua xa những con khác mà em chọn hả? Xấu không nói đi, mà em nhìn xem, nó còn ốm thế kia, lấy sức đâu mà đua. Em đừng thấy anh chi tiền rồi chọn bừa nha. Em tin vào trực giác của mình. Nếu anh không tin, vậy em tự bỏ tiền mình ra cược cũng được mà. Nghe lời cô nói, Chí Bình biết cô không hề đùa. Vậy là cô đã chắc chắn với sự lựa chọn của mình. Anh liền nói. Anh không có ý đó. Vậy anh nhanh đi đánh cược chú ngựa số 3 cho em đi. Chí Bình có phần nghi ngờ về cái trực giác của cô. Nhưng một khi cô đã đưa ra quyết định thì khó mà cưỡng lại được. Đưa tay về người phục vụ đi đến. Cho tôi đặt cược chú ngựa số 3. Người phục vụ nhanh chóng lấy tờ phiếu ghi cho anh xong thì đi đến chỗ những bàn khác. Lúc này tiếng loa thông báo cuộc đua sắp bắt đầu. Tiếng kèn thổi inh ỏi hòa cùng tiếng reo hò của tất cả mọi người có mặt làm cho nơi đây trở nên nhộn nhịp ồn ào hơn bất cứ đâu. Phấn khởi mải mê nhìn, Bất ngờ Tú An cảm nhận có luồn hơi lạnh xẹt qua người mình. Cô quay mặt nhìn đến thì thấy có bóng lưng dài rộng của một người phớt qua mình. Đi sau anh ta là hai người đàn ông nữa. Không biết sao chỉ nhìn thoáng qua mà cô cảm giác có một sự quen thuộc, cứ như là đã gặp qua ở đâu đó rồi. Tiếng loa vang lên thông báo cuộc thi đấu đã bắt đầu, kéo Tú An khỏi suy nghĩ trong đầu mình. Cô không quan tâm đến người vừa đi qua nữa. Ở trên đường đua, các đấu thủ đã ngồi yên trên lưng những chú ngựa của mình. Lúc này Tú An khá bất ngờ khi chú bạch mã của cô chọn. Kỵ mã lại là một người con gái, vóc dáng nhỏ bé, nhưng khí chất toát ra từ trên người lại vô cùng mạnh mẽ. Điều đó lại càng thu hút Tú An. Quýt! Tiếng còi của người trọng tài thổi lên. Tất cả các kỵ mã đã giật dây cương cho chú ngựa của mình lao vút về phía trước. Trên đường đua là sự cạnh tranh quyết liệt. Họ liên tục quất roi vào mông chú ngựa của mình để thúc chạy nhanh hơn. Không khí lại càng trở nên căng thẳng trước sự cổ vũ xeo hò của khán giả bên dưới khán đài. Tú An thấy kỵ mã của chú ngựa cô chọn lại rất thong thả. Không có gì là gấp gáp. Không cần phải dùng roi quất mạnh bạo như những người đang đua khác. Ngược lại, Tú An thấy người đó lại rất nhẹ nhàng. Vỗ vỗ tay mình lên đầu chú ngựa, cơ miệng không ngừng chuyển động, dường như đang nói chuyện với chú ngựa. Lạ thay, Tú An thấy chú ngựa chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã dẫn đầu cả đàn. Vì quá phấn khích mà Tú An đã đứng lên mà hô to. Bạch mã cố lên, bạch mã sẽ chiến thắng. Chí Bình thấy cô như vậy cũng bật cười. Tú An không biết tất cả hình ảnh của mình đã được thu vào một đáy mắt sắc bén lạnh lẽo, giống như một tầng sâu lạnh dưới đáy đại dương xanh thẳm, hiện lên tia thú vị. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên vẻ thích thú. Tú An tiếp tục vỗ tay cổ vũ không ngừng. Do cô đang ngồi trên dãy bàn VIP nên có không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô. Bên dưới trường đua, trận đấu sắp vào giai đoạn nước rút, ai cũng muốn dẫn đầu mà liên tục quất roi vào mông chú ngựa của mình thật mạnh, không ngừng nghỉ, chỉ để dùng sự đau đớn để vực dậy sức mạnh của chú ngựa. Còn bạch mã số 3 vẫn giữ phong độ dẫn đầu, dù có hơi ốm yếu hơn so với những đối thủ khác, nhưng chú bạch mã lại có sức mạnh khá kinh người. Chú chạy lao vút như gió, trong khi vị chủ nhân ngồi trên lưng cũng nhẹ nhàng thong thả. Cuối cùng chú ngựa về đích đầu tiên đã thuộc về chú ngựa số 3 của Tú An chọn. Cô vui mừng mà nhảy cẫng lên nói với Chí Bình. Anh thấy chưa, bạch mã của em chọn đã chiến thắng rồi đấy. Chí Bình nhìn cô cười nói. Anh thấy rồi. Tú An bĩu môi nói. Thế anh còn nghi ngờ vào sự lựa chọn của em nữa không? Không hề. Anh biết đại tiểu thư của anh giỏi mà. Với số tiền đặt cược lúc nãy là em được một con số không hề nhỏ đâu. Tú An cười vui vẻ. Không phải vì số tiền lớn mà cô thắng được từ vụ đánh cược. Với cô thiếu gì có thể, chứ riêng tiền thì không. Cuộc vui vì lựa chọn của mình đã đúng. Tú An quay lại hướng đường đua thì không thấy chú bạch mã cùng vị chủ nhân của nó nữa. Cô mới lên tiếng hỏi. Họ đi đâu cả rồi? Chí Bình lên tiếng trả lời lại cô. Chắc họ vào bên trong làm thủ tục lãnh thưởng rồi. Nghe xong cô nhanh chóng xoay người đi. Thì Chí Bình cất lời hỏi. Em định đi đâu? Em muốn vào bên trong xem chú ngựa. Cô cất bước đi nhanh về phía bên trong khu quản lý của đường đua. Chí Bình thấy vậy cũng chạy nhanh theo, gọi theo. Chờ anh theo với. Bên trong khu vực dành riêng cho các kỵ mã nghỉ ngơi và cũng là nơi quản lý trưởng đua trao phần thưởng cho người chiến thắng cùng chiếc mã vương. À Tuần, vóc người cao lớn, gương mặt có phần nghiêm nghị, đang ngồi trên ghế nhìn về hướng cô gái nhỏ nhắn nói. Bích Hà, tuy cô đã thắng trong cuộc đua lần này, nhưng số tiền ba cô đã nợ ở đây rất nhiều, chỉ có nhiêu đó vốn không thể trả đủ. Bây giờ tôi nể tình cô đã cố gắng tham gia cuộc thi, tôi sẽ trừ hết số nợ mà ba cô đã nợ, với điều kiện là cô giao mã vương cho trưởng đua thiên mã chúng tôi. Bích Hà là con gái của Lý Sơn, một trong những con nghiện của trường đua. Ông ta vì cá cược thua mà mượn rất nhiều tiền ở đây. Còn Bích Hà từ nhỏ đã có niềm đam mê với ngựa. Chú bạch mã được cô nhặt trong rừng về lúc còn nhỏ. Chính tay cô nuôi lớn xem như một người bạn của mình. Lần này do bất đắc dĩ vì sự thúc ép của A Tuân mà cô đem bạch mã đến đây tham dự. Chỉ mong chiến thắng có tiền để trả bớt số nợ của ba cô. Nhưng cô không ngờ số tiền lại lớn như vậy. Điều A Tuân nói cô không thể đồng ý được. Nên cô thẳng thừng nói. Tiền nợ từ từ tôi sẽ trả. Chỉ mong Tuần lão đại cho tôi thời gian. Còn việc giao bạch mã thì xin lỗi. Tôi không thể làm được. Một tên đàn em đứng kế bên A Tuân liền lên giọng nói lớn. Mày là ai? Dám kỳ nghèo với đại ca Tuân à? A Tuần đưa mắt chừng lên tên đàn em nói. Im, ai cho mày lên tiếng hả? Tên đàn em cụp mặt lại im phăng phắc. A Tuần nhìn về phía Bích Hà nói. Bây giờ cô không có việc đặt điều kiện với tôi. Bạch Mã nhất định phải thuộc về Thiên Mã. Bích Hà một mực không chịu, cô khóc mà năn nỉ. Tôi xin anh mà Tuân lão đại, Bạch Mã là bạn của tôi, nên tôi không thể giao nó cho các người được. A Tuân vẫn không chút lay động mà nói. Không phải tôi không cho cô cơ hội, nếu ngay bây giờ cô có thể trả sạch khoản nợ của ba cô, thì tôi sẽ giao Bạch Mã lại cho cô. Bích Hà biết điều đó đối với cô là không thể. Tuyệt vọng và nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô tưởng mình sắp mất đi Tiểu Bạch, thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Tôi sẽ thay cô ấy trả khoản nợ cho các người. Tú An cùng lúc đi vào, đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cô lên tiếng nói. A Tuân nhìn về phía Tú An hỏi. Cô là ai? Ở đây không phải ai cũng có thể vào. Không phận sự, phiền cô đi ra dùm. Chí Bình nghe thấy có người dám ăn nói lên mặt với cô. Anh liền lên tiếng nói. Các người có biết tôi là ai không hả? Còn đây là em gái của tôi. Ai cho các người cái quyền đuổi người hả? A Tuân nhìn về phía Chí Bình bật cười lớn nói. Tôi không cần biết anh là ai. Đây là địa bàn của A Tuân tôi. Nên tôi muốn cho ai vào hay đuổi ai đi đó là quyền của tôi. Vốn là công tử ăn chơi lắm tiền. Trước nay ai gặp cũng phải cung kính cúi đầu với mình. Đây là lần đầu bị người khác ăn nói lớn giọng với mình như vậy. Nên Chí Bình tức lên mà nói. Anh là A Tuân hay A Tuấn gì đó tôi không cần biết. Đại thiếu gia của Trịnh gia tôi trước nay. Muốn đi đâu cũng không ai dám cản đâu. Nhìn thấy thái độ của Chí Bình như vậy. A Tuân liền liếc sang tên đàn em bên cạnh, dường như hiểu ý, tên đó liền đi đến chỗ Tú An cùng Chí Bình nói. Mời hai người đi ra ngoài. Tú An lúc này mới lên tiếng nói. Tôi không đi, bây giờ tiền nợ của cô gái đó tôi sẽ trả, nên các người mau trả Bạch Mã lại cho cô ấy. Bích Hà nhìn Tú An với ánh mắt biết ơn, nhưng cô chỉ sợ A Tuân sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy. Tú An đưa tay nhìn Chí Bình nói. Đưa cho em. Chí Bình khó hiểu nhìn cô nói. Đưa gì hả? Thì thẻ anh đó. Chi vậy? Thì em trả nợ chứ làm chi, nhanh lên. Chí Bình bất đắc dĩ đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc thẻ màu đen đưa vào tay Tú An nói. Đây, đại tiểu thư, biết thế hôm nay anh đã không gọi em đến đây. Tú An trừng mắt nhìn Chí Bình nói. Anh hối hận à? Chí Bình nhanh chóng cười nói. Không có. Không có thì tốt, nếu không lần sau, anh đừng mong em đi chung với anh nữa. Tú An cầm lấy chiếc thẻ, nhìn phía A Tuân nói. Đây là tiền tôi trả nợ cho cô gái đó. Cô ấy nợ bao nhiêu thì anh tùy ý rút. Nói xong, cô quăng tấm thẻ lên không trung, về phía A Tuân, đưa tay chụp lấy tấm thẻ một cách nhẹ nhàng, nắm trong tay A Tuân nói. Tiền với tôi không thiếu. Chỉ là đó là không phải điều tôi muốn. Tú An tức giận nói. Anh thôi đi, thiếu tiền thì tôi trả tiền. Anh đừng ỉ đây là địa bàn của mình, rồi tự tung tự tác. Anh có tin tôi báo với cậu. Tú An bất chợt dừng lại lời mình định nói. Chút nữa là cô đã nói ra cậu rồi. Nếu để cậu biết cô đến đây gây phiền phức, nhất định sẽ nói với ông không cho cô đi nữa. Cô định báo ai hả? A Tuân nhìn cô hỏi. Tú An vội nói. Không có gì hết. Bây giờ tiền anh cũng nhận rồi. Vậy anh giao Bạch Mã ra đi. A Tuân nhìn về phía cô, đưa tay đập mạnh lên bàn một cái. Do dùng lực khá mạnh nên tiếng động rất lớn. Cái bàn lay chuyển nhẹ. A Tuân nói lớn. Ở đây không phải là nơi các người gây rối. Tôi đã lịch sự mời các người đi. Nếu rượu mời không uống, vậy tôi đành mời các người rượu phạt thôi. Đưa mắt ra hiệu cho bạn đàn em kế bên. Chí Bình cảm nhận tình thế có phần thay đổi. Có chút sợ hãi nói. Các người muốn gì, đừng có mà làm bậy đó. Anh đưa tay giang ra chắn cho Tú An. Ba tên từ từ tiến đến gần phía cả hai người. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. A Tuân nhìn vào số người gọi đến, có phần cung kính, đưa tay ra hiệu cho bạn đàn em im lặng, nhấn nút đặt điện thoại lên tai nghe. Alo, em nghe đây. Không biết bên đầu dây nói gì, mà sắc mặt A Tuân nhìn về phía Tú An thay đổi, sau đó đáp lại với bên kia đầu dây nói. Dạ, em biết rồi. Tắt máy xong, A Tuân nhìn về phía bọn đàn em nói. Bọn mày trở lại vị trí đi. Sau đó nhìn về phía Bích Hà nói. Cô có thể về rồi đấy. Vậy còn Bạch Mã của tôi? Cô đem nó về đi. Nhìn về phía Tú An, A Tuân nói. Tiền của cô bọn tôi sẽ nhận. Bây giờ các người có thể rời khỏi đây được rồi. Bích Hà nhìn Tú An nói. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tên tôi là Bích Hà. Sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp ân tình ngày hôm nay của cô. Tú An cười nói. Không có gì đâu. Tôi rất thích bạch mã của cô. Nếu có dịp cô cho tôi cưỡi thử nó là được. Tôi tên là Tú An. Bích Hà vui vẻ nói. Được. Tiền của tôi bỏ ra mà. Cô chỉ cảm ơn mình em tôi là sao? Chí Bình khó chịu nói. Bích Hà lúc này mới nhìn anh ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh. Không có gì. Chỉ tại em gái tôi lo chuyện bao đồng thôi. Bích Hà nghe nói chỉ biết cười khổ. Cô không ngờ anh lại khó tính như vậy. Sau đó cô nhìn hai người nói. Vậy thôi tôi xin phép về trước. Hẹn có dịp gặp lại hai người. Tú An lên tiếng nói. Ừ, hẹn gặp lại. Bích Hà nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Chí Bình mới nhìn Tú An nói. Chịu về chưa đại tiểu thư của tôi ơi? Thì về. Tú An đi một hơi ra phía ngoài. Chí Bình chạy theo mà nói. Em chờ anh cái. Trong một căn phòng tối om, do thiếu ánh sáng, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Do ánh trăng trên bầu trời đêm khẽ phản chiếu vào cánh cửa sổ trong phòng, một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn, gương mặt thâm trầm lạnh lẽo, làn khói xám lượn lờ từ điếu xì gà trên tay. A Tuấn đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Sao anh lại kêu em tha cho bọn họ dễ dàng như vậy? Nhất là Mã Vương sao lại trả? Đôi mắt sắc lạnh lóe sáng, giọng nói trầm thấp. Đó là chuyện của tôi, chú cứ nghe theo là được. A Tuấn cung kính nói. Dạ, em biết rồi. Vậy chú có thể ra ngoài được rồi đấy. Dạ, vậy em xin phép. A Tuấn rời đi rồi, người đàn ông mới cắm điếu xì gà vào gạt tàn. Ánh lửa đó chợt tắt, môi mỏng khẽ nhếch lên nói. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tú An cùng Chí Bình rời khỏi trường đua, thì sắc trời cũng đã dần chiều. Phía chân trời đã ngả vàng, cô đi đến chỗ đậu xe của mình, chuẩn bị mở cửa ngồi vào, thì thấy Chí Bình đứng kế bên nhìn cô. Khó hiểu Tú An hỏi. Sao anh còn đứng đây? Chí Bình cười xòa nói. Cho anh quá giang nha. Xe anh đâu? Chí Bình đưa tay gẩy gẩy lên đầu mình cười cười nói. Anh đi taxi đến đây. Tú An không tin nên nói. Anh đừng có mà xạo. Một thiếu gia như anh đời nào có chuyện ngồi taxi. Anh nói thật đi. Chí Bình đứng im lặng ấp úng. Em muốn anh nói gì? Anh không nói thì thôi. Tú An nói xong liền mở cửa xe lên ngồi. Đưa tay định đóng cánh cửa lại thì Chí Bình đã nhanh hơn giữ chặt lại. Biết không thể giấu được cô, anh đành nói. Được rồi, để anh nói. Tú An lúc này mới buông tay ra, ngồi trên xe hai tay khoanh trước ngực cô nói. Rồi, anh nói đi. Chí Bình bất đắc dĩ bộc bạch. Thật ra mấy hôm trước, mẹ có bảo anh đi xem mắt, mà anh không chịu. Mẹ giận đuổi anh ra khỏi nhà, nên anh lang thang bên ngoài mấy ngày nay đâu có về. Lúc này Tú An mới biết ông anh họ của mình đang bỏ nhà đi bụi. Cô cũng biết dì ba đang nôn nóng muốn có dâu nên hãy bắt Chí Bình đi xem mắt, mà với cái tính công tử quen ăn chơi tự nhiên, có một xiềng xích bên mình làm sao chịu được. Vậy giờ anh định làm gì? Thẻ anh đã đưa em rồi, giờ trong người anh không có tiền, em tìm chỗ cho anh tá túc đi. Nhìn tình cảnh của Chí Bình vậy, Tú An cũng không đành lòng, cô nói. Anh lên xe đi rồi tính. Chí Bình vui vẻ đi vòng qua bên cạnh, mở cửa ngồi vào bên ghế phụ. Lúc này Tú An mới khởi động xe chạy đi. Ánh mắt Chí Bình vô tình lướt qua bàn tay của Tú An, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay cái của cô. Tú An tập trung lái xe nhưng vẫn thấy ánh nhìn của Chí Bình nhìn mình. Cô lên tiếng hỏi. Anh nhìn gì vậy? Chí Bình buột miệng nói. Chiếc nhẫn của em đeo anh nhìn thấy quen quá. Xe đang lao nhanh, bất ngờ Tú An đạp chân thắng, trọng lực mạnh dồn về phía trước, khiến Chí Bình không có sự chuẩn bị mà đổ nhào. Rất may anh kịp phản ứng mà trụ lại được, không là đã đập đầu vào đầu xe. Xoay qua nhìn Tú An, anh hỏi. Em làm gì vậy? Sao đột ngột thắng lại thế? Tú An không bận tâm đến lời Chí Bình hỏi. Cô gấp gáp hỏi lại. Lúc nãy anh nói nhìn chiếc nhẫn này quen là sao hả? Nhìn thấy thái độ như vậy, Chí Bình có hơi khó hiểu nói. Xem lại hỏi anh chuyện này. Thì anh nói em nghe trước đi. Ừ thì anh nhớ có lần trong lúc nhậu với đám bạn, anh nghe bọn họ nói chuyện về Ưng Vương, người đứng đầu giới hắc đạo ở Đông Thành. Nghe danh cũng thuộc hàng lãnh khốc vô tình. Anh nghe qua cũng phải nể sợ, mà trước nay chưa ai thấy qua gương mặt thật của vị Ưng Vương này. Do khi xuất hiện anh ta sẽ đeo chiếc mặt nạ hình chim ưng. Điều nhận biết là trên tay anh ta đeo chiếc nhẫn mặt đầu chim ưng, nên khi thấy chiếc nhẫn của em anh mới ngờ ngợ. Tú An nghe xong thì sự tò mò càng tăng cao. Không lẽ người cô gặp hôm ở nhà vệ sinh là Ưng Vương sao? Càng muốn xác thực điều mình nghĩ, cô liền hỏi. Vậy anh có biết làm sao gặp được Ưng Vương không? Chí Bình sửng sốt nhìn cô nói. Em có bị làm sao không? Tự nhiên muốn gặp Ưng Vương. Nghe anh, giới hắc đạo rất phức tạp, nên mình tránh xa là tốt. Em đừng quên cậu là thị trưởng ở Đông Thành đấy. Tú An cao gắt nói. Tự nhiên anh lôi cậu vào làm chi? Anh trả lời câu em hỏi đi, đừng nói nhiều. Thấy thái độ nghiêm túc của cô, Chí Bình liền hỏi. Em hỏi để làm gì? Chuyện của em không cần anh phải biết. Nếu em không nói cho anh biết thì anh cũng không nói cho em nghe. Làm sao gặp được Ưng Vương đâu. Xuống xe. Em... Chí Bình tức nghẹn không nói nên lời vì cái tính của Tú An. Biết không thể cương với cô, anh đành nói. Được rồi, coi như anh chịu thua em vậy. Tú An nói lại. Vậy anh nói đi. Anh nghe nói Ưng Vương hay xuất hiện khu vực gần Ba Thiên Đường. Vậy khả năng người hôm đó cô gặp chính xác là Ưng Vương rồi. Tú An không nói không rằng, khởi động xe lao nhanh vào trong ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm. Chẳng mấy chốc Tú An đã dừng xe trước cửa Ba Thiên Đường. Chí Bình nhìn thấy bất ngờ quay qua hỏi cô. Em đến đây thật à? Sao em lại có hứng thú với Ưng Vương thế? Tú An không thèm nói đến anh. Cô mở cửa xe bước ra. Chí Bình cũng lẽo đẽo đi theo cô. Cả hai đi vào bên trong bar. Vẫn là không khí ồn ào trong môi trường thiếu ánh sáng, hòa cùng âm thanh sôi động của tiếng nhạc. Tú An đi đến một bàn trống ngồi xuống. Lúc này cô mới hỏi Chí Bình. Ở đây chờ hả? Chí Bình đáp lại cô. Do tiếng nhạc lấn áp nên cả hai phải nói hết cỡ mới nghe thấy được. Chờ chưa chắc đã gặp được. Anh nghe nói may mắn lắm mới gặp được thấy anh ta. Tú An nghe xong thì có hơi thất vọng. Chí Bình đưa tay vẫy người phục vụ đến nói. Đem ra chai whisky đi. Người phục vụ gật đầu rồi đi nhanh vào trong. Tú An nhìn anh nói. Anh gọi thì anh trả tiền đấy. Chí Bình mặt nhăn nhó nói. Em đừng có quá đáng với anh vậy chứ. Em đừng quên, tiền của anh đã bị em lấy hết rồi đấy. Tú An chẳng e dè gì mà nói. Em cũng đâu có đem tiền theo. Chí Bình cười khổ nói. Em đúng là... Cùng lúc người phục vụ đem ra chai rượu cùng dĩa trái cây đặt lên bàn. Sau đó cúi đầu rồi đi vào trong. Tú An chán trường đưa tay cầm quả nho bỏ vào miệng ăn. Còn Chí Bình thì đang đưa mắt nhìn lên sàn nhảy. Những cô gái ăn mặc thiếu vải đang lắc lư trên đó. Anh đứng lên rời khỏi bàn. Đi lên phía trên sân khấu, hòa cùng những vũ công trên đó. Tú An cũng quá quen với cái tính háo sắc của ông anh họ mình rồi, nên chỉ lắc đầu rồi cười. Lúc này bên kia bàn gần chỗ cô, có nhóm người vừa đi vào, vừa ngồi xuống thì họ đã bàn tay nhau. Lúc nãy cậu thấy không? Trong nhóm người đánh nhau hình như có Ưng Vương đấy. Một người khác lên tiếng. Ừ, chắc lại xích mích giành địa bàn hay thanh trừng nhau gì đấy. Thời buổi bây giờ bọn họ chẳng còn biết phạm luật là gì. Anh vừa nói thấy Ưng Vương à? Tú An lên tiếng. Cả bọn nhìn lên. Trước mắt họ là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, mà hai tròng mắt nổi lên sự thèm khát, đến nỗi nước bọt rỉ ra trên miệng. Một tên lên tiếng trêu ghẹo. Em xinh đẹp thế này mà hỏi Ưng Vương làm gì? Ở đây chơi với bọn anh đi. Gặp phải đám người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, Tú An cũng không khách sáo nữa. Cô nói. Tôi không rảnh ở đây chơi với anh. Nói đi, các người gặp Ưng Vương ở đâu? Chỉ cần nói ra thì chầu này tôi sẽ thanh toán xem như báo đáp lại. Biết cô không phải loại con gái tự tiện nên cả bọn không dám trêu chọc nữa. Thêm được cô nói sẽ chi trả chầu này, liền vui vẻ nói. Làm sao chúng tôi biết cô em nói là thật? Lỡ bọn này nói rồi cô bỏ đi không chịu trả thì sao? Tú An lấy trong người ra chiếc thẻ ném xuống bà nói. Đây là thẻ của tôi. Bây giờ các người có thể nói được rồi chứ? Cả bọn cầm tấm thẻ cười khoái chí. Một tên nói. Được, cô em đã sòng phẳng như vậy thì bọn này cũng không thể hẹp hòi. Nói cho cô biết, lúc nãy bọn tôi thấy ở gần bến tàu có đám người đang giao dịch gì đó, trong đó có Ưng Vương. Tú An nghe xong liền đi nhanh ra phía cửa rời khỏi Ba Thiên Đường. Chí Bình sau hồi vui đùa với các người đẹp thì trở lại bàn, nhưng anh không thấy cô đâu. Nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy bóng dáng cô, anh có chút lo lắng. Lúc này ở bàn bên cạnh, cả đám người vui vẻ đưa chiếc thẻ lên trên không trung mà hô to. Phục vụ đâu, đem hết các rượu ngon ra đây. Hôm nay bọn này gặp được quý nhân. Chí Bình nhìn đến thì nhận ra ngay là chiếc thẻ của Tú An. Anh nhanh chóng đi đến đưa tay giật lại tấm thẻ. Cả bọn bất ngờ nhìn anh hùng hổ nói. Mày là ai hả? Sao lại dám ăn cướp tấm thẻ của bọn này hả? Chí Bình không khách sáo nói. Nói, ở đâu các người có tấm thẻ này? Một tên cũng không vừa trừng mắt lên giọng nói. Ở đâu thì mắc gì mày phải hỏi. Nhanh trả cho ông, không ông đây cho mày biết tay. Các người có biết thẻ này là của ai không hả? Đây là thẻ của thị trưởng. Các người thử đụng đến đi, rồi tự biết hậu quả. Cả bọn nghe đến thị trưởng thì hoảng sợ, mặt biến sắc lắp bắp. Bọn tôi không biết gì cả. Lúc nãy có cô gái đi đến đưa cho bọn tôi. Tại sao cô gái đó lại đưa thẻ cho mấy người? Do cô ấy muốn biết thông tin về Ưng Vương nên đã trao đổi. Chí Bình nghe xong thì mặt u ám. Anh không ngờ cô lại vì muốn gặp Ưng Vương mà bất chấp như vậy. Các người đã nói những gì? Tôi chỉ nói ở bên bến cảng có thấy Ưng Vương. Chí Bình nghe xong buột miệng thốt. Mẹ kiếp. Sau đó anh cũng nhanh chóng rời khỏi Ba Thiên Đường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện rất hay có tên Men Tình của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.